Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 308, chụp ảnh chung. Góc truyện audio.com. Kỳ thật đang nghe Vương Lâm giảng thuật về sau, Triệu Phong tự nhiên sẽ hiểu Vương Lâm ý tưởng. Ngay sau đó, liền vừa cười vừa nói. Vương Đồng, người những thứ này quy hoạch, ta nghe được đều cảm thấy tương lai rất tốt. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp để làm. Ta đối với ngài quy hoạch là tán đồng. Triệu Phong nói như vậy. Vương Lâm trong lòng vẫn có chút hưởng thụ. Ngay sau đó cười nói. Triệu Đồng cũng không nên khiêm tốn. Bất quá nếu như người cũng đồng ý, ta cảm thấy chúng ta kế hoạch là thời điểm đăng lên nhật báo rồi. Sau đó hai người hàn huyên một trận. Bởi vì ước đạt tập đoàn đưa ra tại Phụng Thiên thành phố lại lần nữa tiến hành đầu tư quy hoạch. Vì vậy Phụng Thiên thành phố chính thức cũng phái người tới cùng ước đạt tập đoàn bên này bàn bạc. Vốn song phương dự định thời gian là 2 giờ rưỡi xế chiều. Thế nhưng Vương Lâm muốn trước thời hạn khảo sát một cái bên này tình huống thực tế. Hiện tại chính thức người đã tới. Vương Lâm nghe được trợ lý báo cáo về sau, cười nhìn về phía Triệu Phong mời nói. Triệu Đồng, người đã cũng ở nơi đây. Như vậy tùy ta cùng đi gặp gặp a. Nghe được Vương Lâm nói như vậy, Triệu Phong khẽ lắc đầu. Vương Đồng, như là chuyện như vậy, hay là người đến đây đi, ta bên này còn có mấy cái bằng hữu đây. Vương Lâm cũng không có cưỡng cầu. Vậy được, chúng ta đây ban đêm gặp. Triệu Phong cười khẽ vuốt cằm. Vương Lâm vừa mới chuyển thân muốn đi, Ngụy Nam đột nhiên tiến đến Triệu Phong bên cạnh, thấp giọng hỏi, đại ca, đây chính là Vương Lâm a, được hay không được hợp cái bóng dáng gì gì đó. Triệu Phong nghe được Ngụy Nam nói như vậy, lập tức vui vẻ, hợp cái bóng dáng gì gì đó không có vấn đề, quay đầu lại nếu không ta giới thiệu cho các ngươi biết. Ngụy Nam nghe xong lập tức lắc đầu, hay là từ bỏ, ta cùng Vương Lâm hợp cái bóng dáng chính là cảm thấy ngươi đang ở đây. Cùng người ta dễ nói chuyện. Bằng không, chúng ta cái này làm sao có thể biết Vương Lâm nhân vật như vậy? Ngụy Nam nói như vậy, Triệu Phong vẫn là rất hài lòng đấy. Dù sao dưới loại tình huống này, hợp cái bóng dáng nói mình là Vương Lâm một cái tiểu mê đệ cũng không quan hệ. Không muốn nói gì biết nhau, đây mới là nói rõ Ngụy Nam có tự mình biết rõ. Triệu Phong nhìn thật sâu Ngụy Nam một cái, nói ra, biết ta chính là biết Vương Lâm. Ngụy Nam đang đứng ở trong hưng phấn, còn tưởng rằng là bởi vì Triệu Phong biết Vương Lâm, vì vậy bản thân biết Triệu Phong cũng chỉ tương đương với biết Vương Lâm. Trong lòng được kêu là một trận cảm động, hắn cảm giác Triệu Phong nói như vậy, thật sự đem mình làm huynh đệ, muốn dẫn bản thân một cái, nhưng lại không biết, Triệu Phong có ý tứ là, cổ phần của mình đã vượt qua Vương Lâm gia tộc, tuy rằng chênh lệch cũng không lớn, vì vậy nhận biết mình sẽ cùng với biết Vương Lâm, hơn nữa mình còn có những thứ khác tài sản, không chừng bản thân tài sản vượt xa Vương Lâm cũng không nhất định. Vương Đồng, xin dừng bước, Triệu Phong hướng phía đã đi ra cách xa mấy mét Vương Lâm hô một tiếng. Vương Lâm nghe thanh âm, dừng bước lại. Triệu Phong mang theo Ngụy Nam mấy người hướng phía Vương Lâm đi tới. Vương Lâm còn tưởng rằng Triệu Phong cải biến chủ ý, ngay sau đó cười nói. Triệu Đồng cũng chuẩn bị đi theo ta cùng đi sao? Thoáng lắc đầu, Triệu Phong nhìn về phía Vương Lâm, cười nói. Vương Đồng, ta đây mấy người bằng hữu đều rất ưa thích người, cho nên muốn cùng với người hợp cái bóng dáng. Người xem thuận tiện a. Vương Lâm nghe xong, mắt nhìn Ngụy Nam, Y Lâm qua, Triệu Bối, Tô Ngạn Phi một cái, lấy ánh mắt của hắn cay độc, liếc mắt liền nhìn ra Ngụy Nam trong mắt tâm tình. Về phần Y Lâm qua cùng Triệu Bối, Tô Ngạn Phi bọn hắn tuy rằng ít nhiều có chút kích động, thế nhưng là cùng Ngụy Nam kích động như trước có chênh lệch. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ngay sau đó cười nói. Tốt, ta đều không nghĩ tới ta sẽ có nhiều người trẻ tuổi bằng hữu ưa thích. Ngay sau đó Vương Lâm đứng ở chính giữa. Triệu Phong bị Vương Lâm lôi kéo kề vai sát cánh đứng chung một chỗ. Ngụy Nam cũng đứng ở Vương Lâm bên tay phải. Ba người vỗ một chương về sau. Y Lâm qua cùng Triệu Bối, Tô Ngạn Phi mấy người cũng riêng phần mình đứng ở hai bên. cùng một chỗ vỗ một bức ảnh chung. Triệu Phong đây mới là đưa Vương Lâm ly khai. Ngụy Nam gia hỏa này hưng phấn. Dưới sự kích động, xem lấy trong điện thoại di động ảnh chụp, ánh mắt đều chuyển không ra rồi. Nếu không phải Triệu Phong biết rõ trong tay là cùng Vương Lâm chụp ảnh chung. Nói không chừng còn có thể tưởng rằng gia hỏa này vỗ vị nào khiến người vô cùng kinh diễm mỹ nữ đây. Vương Lâm tới đây thời điểm, hắn và Triệu Phong nói chuyện với nhau hình ảnh bị chung quanh rất nhiều người xem tại trong mắt. Thậm chí có người còn lén lút cầm điện thoại chụp hình. Thậm chí có một chút che giấu trong đám người phóng viên. Người ngụy trang chụp ảnh đại soái phủ cảnh quan. Trên thực tế cũng là lén lút đập Vương Lâm cùng Triệu Phong chuyện trò vui vẻ tình cảnh. Tại Vương Lâm sau khi rời khỏi, Triệu Phong cùng Ngụy Nam một đoàn người kiểm phiếu vé tiến nhập đại soái phủ. Còn chưa đi hai bước, thì có người tò mò lại gần hỏi Triệu Phong cùng Vương Lâm lẽ nào biết. Tại chỗ thì có người phản bác, cái này đương nhiên nhận thức, không biết Triệu Phong cùng Vương Lâm có thể như vậy quen thuộc. Càng có một cái phóng viên còn cầm lấy microphone chuẩn bị phỏng vấn Triệu Phong một thông. Phiền phức vô cùng phía dưới. Triệu Phong dứt khoát trực tiếp điện thoại triệu hoán Jerris cùng Vũ Cực bọn hắn. Giao thay bọn họ đem những này người cách ly mở ra. Thuận tiện đưa bọn họ điện thoại hoặc là xem xét cơ hội bên trong ảnh chụp đều xóa bỏ. Nghe được Triệu Phong phân phó bốn phía những thứ này hắc y trắng hán. Chung quanh một chút xem náo nhiệt du khách cùng các phóng viên. Dồn dập đi tư tán. Du khách quá nhiều, cũng không cách nào từng cái tìm kiếm. Chỉ có thể xóa bỏ một phần nhỏ. Huống chi, càng có người ở chụp hình về sau. Liền trực tiếp trên truyền một chút group chat các loại. Cũng không cách nào hạn chế. Cuối cùng đành phải không giải quyết được gì. Bị chuyện này khiến cho có chút khó chịu một đoàn người. Tại đơn giản du lãm một phen đại soái phủ về sau. Đập đi một tí lưu làm kỷ niệm ảnh chụp. Một đoàn người tại khoảng 4 giờ chiều liền trực tiếp đón xe trở về Hilton khách sạn. Trở lại khách sạn về sau. Triệu Phong liền tiến vào phòng tổng thống thư phòng. Cầm lấy một chút ngày hôm qua đánh dấu đạt được ước đạt tập đoàn công ty cổ phần tư liệu. Bắt đầu nhìn lại, đánh dấu đạt được ước đạt tập đoàn công ty cổ phần là 16.66, dựa theo ước đạt tập đoàn hơn vạn ước nguyên đánh giá trị giá. Chính mình chút công ty cổ phần chẳng phải là giá trị hơn 1.600 ước nguyên. Triệu Phong đứng dậy, hai tay một chống nạnh, cái này đặc biệt sao nhưng làm lão tử gia châu hỏng mất nha. Nói thì nói như thế, công ty cổ phần Tịnh không cung cấp với vàng dòng bạc trắng. Mà bây giờ ước đạt tập đoàn kinh tế tình huống tại thật vất vả làm xong một bộ phận mắc nợ về sau. Đến tiếp sau tài chính dần dần cũng có thể vận chuyển lại. Bất quá, gần đây sợ là chia hoa hồng sẽ không quá nhiều, mà Triệu Phong theo người góc độ xuất phát, hay là kỳ vọng ước đạt tập đoàn có thể một mực làm một dân tộc xí nghiệp tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Ước đạt Tịnh không chỉ là ước đạt. Hắn đại biểu cho ước đạt tập đoàn vô số công nhân. Ước đạt nếu như xảy ra vấn đề, đối với những thứ này công nhân liền có nghĩa là thất nghiệp. Thất nghiệp liền có nghĩa là đối với xã hội đã có ảnh hưởng. Đối với quốc gia phát triển đã có ảnh hưởng. Vì vậy, Triệu Phong cảm giác mình cùng ước đạt tập đoàn cũng không thể kéo quốc gia chân sau không phải là. Để xuống tư liệu. Triệu Phong cầm điện thoại di động lên nhìn xuống thời gian. 5:48, ONG, đi theo điện thoại di động một tiếng chấn động, một cái tin tức theo cái nào đó áp bắn ra. Chứng kiến tiêu đề, Triệu Phong ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, Thanh Thành bất động sản tập đoàn đã kết hôn cao quản bên ngoài. Nữ cấp dưới, mở ra hưng phấn, Triệu Phong trong nháy mắt cảm giác mình bị đổi mới ba xem. Cách chương.